Cực phẩm nam nhân ảnh đế thỉnh tự trọng. Chương 50, 50, củng cố vị thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù hiện tại tinh thần của Đường Phục Sinh vẫn chưa hoàn toàn ổn, nhưng anh biết rằng nếu hiện tại anh cũng suy sụp thì Vũ Dạ Uyển phải làm thế nào đây? Vì thế nên cho dù không muốn nhưng anh vẫn phải cố gắng lên lại tinh thần. Sau đó là cùng trợ lý mới Hàn Nhâm đến phim trường. Bạch Giai Giai nhìn thấy anh thì giống như là tìm được vật báu. Ngay lập tức chạy đến chỗ của anh, rồi hỏi han tình hình rất tận tình. Tuy nhiên thì Đường Phục Sinh không quá quan tâm đến cô ta. Đến cả bộ phim lần này cũng đã bắt đầu chuyển hướng về kết phim. Nếu ban đầu bộ phim hơi hướng tình cảm lãng mạn, giữa Đường Phục Sinh và Bạch Giai Giai sẽ có rất nhiều cảnh thân mật. Nhưng sau khi sự cố hình ảnh kia bị lan truyền, danh tiếng của anh cũng không còn được tốt nữa. Vì thế nên quản lý của Bạch Giai Giai đã lên tiếng trước với phía đạo diễn. Lúc đầu thì đạo diễn không đồng ý, nhưng cuối cùng thì vì danh tiếng và nhiệt của phim nên đã chấp nhận thay đổi. Còn ở đoàn phim bên cạnh, rất may là trước khi Vũ Dạ Uyển gặp sự cố thì những cảnh quay của cô đa phần đều đã hoàn thành. Nên những phân đoạn sau này có thể sẽ dùng diễn viên đóng thế là được. Thẩm Trác Tân nhìn sang Lý Hoàng Bân và Đỗ Duy. Có lẽ từ khi sự việc của Vũ Dạ Uyển xảy ra thì tinh thần của cả hai đều không ổn. Còn người có vẻ rất thích thú chính là Dịch Vi. Hiện tại ở trong đoàn phim cô ta giống như là nữ thần vậy. Ai nấy đều cố gắng lấy lòng của cô ta. Vì dám chắc sau khi bộ phim này được đưa lên thì khán giả chỉ quan tâm đến nữ phụ mà thôi. Còn nữ chính cho dù có tốt thế nào thì cũng đã bị xì căng đan vấy bẩn rồi. Lý Hoàng Bân muốn bước sang phim trường bên kia để hỏi rõ tình hình của Vũ Dạ Uyển. Nhưng Đỗ Duy ở bên cạnh đã ngăn cậu ta lại. Sau đó liền đưa cho cậu ta xem một video đang được đăng tràn lan trên mạng xã hội. Hiện tại chắc hẳn cảm xúc của Đường Phục Sinh rất phức tạp. Tốt hơn hết là họ không nên nói gì về vấn đề này nữa. Thẩm Trác Tân và Tiêu Du cũng sợ đoàn đội sẽ lơ là công việc nên đã nhanh chóng đốc thúc mọi người đẩy nhanh tiến độ. Hai vị đạo diễn ngồi lại nhìn nhau, bất giác chỉ biết thở dài. Nam chính của Tiêu Du thì tinh thần không tốt, năng suất giảm đi, nữ chính bên Thẩm Trác Tân lại chẳng thấy tăm hơi đâu. Nếu phim này vẫn tiếp tục bấm máy, sau đó hậu kỳ thì liệu sẽ có bao nhiêu khán giả đón chờ đây? Ông thấy thế nào? Tôi cảm thấy mối quan hệ của Tiểu Dạ và Phục Sinh chẳng có gì sai cả. Hai người họ là nam chưa vợ, gái chưa chồng, đến với nhau là chuyện hết sức bình thường. Nhưng Phục Sinh là ảnh đế, Tiểu Dạ là tiểu thư hào môn. Hai người họ nhìn qua thì có thể xứng lứa vừa đôi. Nhưng nếu so kỹ thì Phục Sinh có vẻ như hoàn toàn không xứng. Xứng hay không còn phụ thuộc vào Tiểu Dạ và Phục Sinh, chứ không phải vật chất bên ngoài. Tiêu Du nghe Thẩm Trác Tân đáp lại lời mình thì cũng chỉ gật gù. Có lẽ ông ấy nói đúng. Nếu như người hâm mộ có thể chào đón hai người họ theo cách bình thường nhất thì chắc mọi chuyện đã không biến thành như thế này. Có lẽ, tình yêu của người hâm mộ đã quá nhiều, nên khiến cả Đường Phục Sinh và Vũ Dạ Uyển phải e dè khi công khai mối quan hệ. Ở bên đây, Bạch Giai Giai vẫn không ngừng quan tâm đến tình trạng của anh. Nhưng Đường Phục Sinh hoàn toàn không có ý định trả lời. Hàn Nhâm sợ rằng nếu cứ để con loang quăng này ở đây thì anh sẽ tức giận. Nên cậu ấy đã cố gắng kéo Bạch Giai Giai sang một bên. Nói, chị Giai Giai, sắp tới là phân đoạn buồn nên chị phải để thời gian cho anh Phục Sinh lấy tinh thần chứ. Nếu chị cứ nói chuyện với anh ấy thì làm sao anh ấy tập trung được? Cậu là ai vậy? Em là Hàn Nhâm, là trợ lý mới của anh ấy. Bạch Giai Giai chỉ nhìn Hàn Nhâm bằng nửa con mắt. Tất cả các quản lý giỏi của Thống Nhất đều đã chết hết rồi sao? Tại sao lại đem một tên gà mờ này cho Đường Phục Sinh chứ? Chẳng lẽ vì danh tiếng của anh hiện tại không tốt nên bên phía công ty quản lý cũng bắt đầu bỏ bê anh? Lúc này, Bạch Giai Giai liền đi đến chỗ của Đường Phục Sinh. Nói, anh Phục Sinh, anh thật sự chấp nhận cậu ta làm trợ lý cho anh sao? Nhìn mặt đần thộn ra thế mà làm gì được? Hay là, anh đến công ty hành tất của em đi? Em dám đảm bảo rằng tài nguyên ở hành tất sẽ không thua thống nhất đâu. Lúc này, Đường Phục Sinh liền đưa ánh mắt khó chịu về phía của cô ta. Sau đó lạnh lùng đáp. Chuyện nội bộ của chúng tôi không liên quan đến Bạch tiểu thư. Phiền cô đừng quấn lấy tôi nữa. Tôi sợ Tiểu Dạ sẽ nghĩ linh tinh. Cách Trương.